Ảnh hậu thành đôi, chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫn một đôi, tại sao trong nhà lại có nhẫn? Đại não Hạ Dĩ Đồng hoạt động hết công suất từ. Mình mua nhẫn lúc nào mà chả nhớ gì nhỉ? 3 giây sau chuyển thành. Trời má, hay là đây là nhẫn lục ẩm băng mua? Ngồi phịch xuống ghế, đỡ lấy thân thể, cố gắng hít thở. Trong nhà không có người ngoài, không phải của cô thì là của Lục Ẩm Băng. Chắc chắn là do Lục Ẩm Băng chuẩn bị. Còn nguyên nhân đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy cặp nhẫn này, không quan trọng là do Lục Ẩm Băng không có thời gian hay do chị ấy đang chuẩn bị cho một dịp đặc biệt nào đó. Quan trọng nhất là chuyện này cho thấy Lục Ẩm Băng đang chuẩn bị cầu hôn cô. Cô sắp kết hôn với Lục Ẩm Băng rồi. Hạ Dĩ Đồng bật dậy, cầm lấy di động ở phòng khách, tách tách chụp ảnh, 360 độ không góc chết, nhẹ nhàng hôn lên mặt nhẫn, rồi đặt về chỗ cũ. Lúc đặt lại vị trí cũ, theo thói quen Hạ Dĩ Đồng sờ tới sờ lui, lại phát hiện ra còn một chiếc hộp cứ. Ưng khác, sờ thêm một lúc, cô xác định đây không phải chiếc hộp khi nãy. 10 giây sau, tâm trạng Hạ Dĩ Đồng phức tạp nhìn cặp nhẫn kim cư không nanogam thứ hai, này là của hãng khác. 1 phút sau, tâm trạng Hạ Dĩ Đồng càng phức tạp, nhìn 4 cặp nhẫn kiểu dáng khác nhau đang nằm yên TA3N mặt bàn. Bây giờ cô lại nghĩ, nhất định là do Lục Ẩm Băng mắc chứng khó khăn phải đưa ra lựa chọn nên không biết dùng cặp nhẫn nào để cầu hôn. Khả năng này khả thi hơn 2 khả năng trước, mỗi người đều chụp ảnh kỷ niệm, Hạ Dĩ Đồng quyết định lúc trở về sẽ nghiên cứu xem cặp nào đẹp hơn. Lúc ra khỏi thư phòng, cô ngoái lại một cái, cảm giác như thư phòng này còn giấy rất nhiều cặp nhẫn lung linh lấp lánh khác đang đợi cô khám phá. Cô bị suy nghĩ này của mình chọc cười, lúc ngồi lên máy bay, cô còn đang nghĩ. TA3N thế giới này sao lại tồn tại kiểu người như Lục Ẩm Băng nhỉ? Sao lại đáng yêu đến vậy? Phương Hồi, trước khi máy bay cất cánh, Hạ Dĩ Đồng quay đầu gọi tên. Phương Hồi đang cúi đầu nghịch màn hình điện thoại, nghe vậy liền tắt màn hình, ngẩng đầu lên trả lời. Chuyện này, em có người trong mộng không? Hạ Dĩ Đồng quyết định dẫn dắt một chút. Phương Hồi nghĩ nghĩ một lúc, nói. Không có. Trong đầu Hạ Dĩ Đồng hiện lên hình ảnh đêm hôm đó Phương Hồi đưa Tiểu Tây về nhà, và cảnh phim sau đó nữa, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi sâu, nói. Giả sử em thích một người, nếu có một ngày em dự định cầu hôn người đó, em sẽ mua nhẫn như nào? Phương Hồi nói, em là nữ, trong trường hợp này thì anh ấy phải là người cầu hôn em chứ? Thẳng nữ đầu đất, giàu hết cả người, Hạ Dĩ Đồng thở dài, nói. Vậy nếu em là nam và em chuẩn bị cầu hôn, em sẽ chuẩn bị nhẫn kim cư không nanogam đi, em sẽ chuẩn bị như thế nào? Nếu em là nam, Phương Hồi cụp mắt, nếu em là nam thì thật tốt. Nghĩ một chút là nhận ra câu hỏi này của Hạ Dĩ Đồng chắc chắn có liên quan tới cô, Phương Hồi gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, trả lời. Chọn lựa cẩn thận, dựa vào kiểu dáng đối phương ngẫu nhiên đề cập tới hoặc có nhìn qua vài lần. Liệu em có mua nhiều cặp dự phòng không? Phương Hồi giật mình, nhẫn kim cư không nanogam đắt như thế. Hạ Dĩ Đồng, giai cấp tư bản và giai cấp công nhân lao động không thể đặt chung một chỗ được. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, Phương Hồi bị Hạ Dĩ Đồng hỏi một thôi một hồi. Cuối cùng cũng không rõ lý do, chỉ biết TA3N đường đi TA3N mặt nghệ sĩ của cô đều tươi tắn hớn hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lắc lắc đầu 3 lần. Che mặt ngại ngùng 4 lần, hét lên trong im lặng 5 lần, cười khúc khích 6 lần, rung chân 7 lần. Lần trước cô có biểu hiện như này là năm ngoái, áng chừng thời gian, chắc là lúc mới ở gần Lục Ẩm Băng. Phương Hồi nhìn trời, đăng tải Weibo, có người nói ngày mai trời mưa, con gái lớn không thể lưu, lưu đến lưu đi, nhức cả đầu. 2. Con gái lớn không thể lưu, lưu đến lưu đi, chỉ sự mâu thuẫn trong lòng cha mẹ. Biết là con gái đến tuổi phải lập gia đình nhưng lại lưu luyến, không nỡ gả con đi. Hạ Trùng bất khả ngữ băng mua bình luận, tin mới đi mà, please. Có người nói ngày mai trời mưa phản hồi Hạ Trùng bất khả ngữ băng mua, này liên quan đến chuyện riêng của sếp, không tiết lộ được. Hạ Trùng bất khả ngữ băng mua phản hồi có người nói ngày mai trời mưa, khóc lóc các kiểu QAQ, Phương Hồi gửi cho cô một cái ảnh WeChat. Ta không nói chuyện với mấy kẻ ngốc. JPG, rồi tắt máy đi ngủ. Trở lại với phim trường, Hạ Dĩ Đồng thấy hơi khó chịu. Nhóm người huyên náo, tất bật với công việc, gần đó là khu danh lam thắng cảnh, có thể thấy rõ bóng hình du khách. Sau 3 tháng tu dưỡng TA3N núi, giờ lại tiếp xúc với con người, cảm thấy thật ồn ào. Cô một đường đi tới trường quay, đỉnh chòi nghỉ chân, hành lang thủy tạ, nước chảy róc rách, tăng thêm nét bình yên giữa khung cảnh huyên náo. Phía xa xa là núi xanh ẩn hiện, đây đều là cảnh sắc tự nhiên, vì không khí giang hồ. Cũng phải, yêu cầu của Tần Hàn Lâm về khung cảnh xung quanh phải gọi là cực kỳ kinh khủng. Ông coi thường mấy loại khung cảnh bài trí nhân tạo, nên chỉ quay một phân đoạn nhỏ ở đây, giữa tháng sẽ tới Tây Nam quay. Về cơ bản thì diễn viên đều đã yên ổn tại chỗ của mình. Hạ Dĩ Đồng tiến lên chào diễn viên thủ vai nam chính, họ Nhâm, lớn hơn Hạ Dĩ Đồng 3 tuổi, nét mặt rạng rỡ, mọi người thường gọi Tiểu Nhâm. Hạ Dĩ Đồng có xem qua phim cổ trang của anh, tạo hình phù hợp, cơ mà trong đội ngũ có Tần Hàn Lâm, không có chú ý nhiều. Tiểu Nhâm trước kia toàn đóng nam phụ, cũng coi như có va chạm nhiều, trông có vẻ khiêm tốn, lại vô cùng lễ phép. Hai người thảo luận một chút về kịch bản, không mưu mà hợp, nhất thời có cảm giác nâng ly với tri kỷ, ngàn chén không say, Lai Ảnh đang mải mê trêu chọc Tần Hàn Lâm, tới nói Hạ Dĩ Đồng một tiếng. Em, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Hạ Dĩ Đồng không phản ứng gì, Tiểu Nhâm đứng lên trước, kính cẩn chào. Tiền bối, Lai Ảnh lão sói vẫy đuôi, đưa tay vỗ vai thân hình 1m83, chặn họng Hạ Dĩ Đồng. Lão sói vẫy đuôi, chỉ những người giả vờ nghiêm túc, đứng đắn, có năng lực trong công việc. Con người kia vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần, chị sẽ thay cậu ấy trông chừng em đấy. Ở đây nhiều người lạ, Lai Ảnh nói bóng nói gió ám chỉ Lục Ẩm Băng. Hạ Dĩ Đồng nghe vậy có chút không vui, đính chính. Cái gì mà ở trong bệnh viện tâm thần chứ? Đấy gọi là vô đó học hỏi, trải nghiệm, chị hiểu chưa? Tươi đấy, Lai Ảnh huýt sáo, còn làm bộ. Hạ Dĩ Đồng chưa từng nghe cô huýt sáo, bản thân Hạ Dĩ Đồng cũng không biết huýt, hai mắt sáng lên. Huýt thêm cây nữa đi chị, Lai Ảnh huýt thêm một tiếng, rồi rẽ ngang, Hạ Dĩ Đồng còn chưa kịp khen, cô liền bày ra vẻ mặt dầu dĩ nói. Cái việc huýt sáo này, chị theo sư phụ học một tháng mới biết huýt. Lai Ảnh đại tiểu thư, miệng bôi dầu nên nói dối rất trơn tru, châm ngôn yêu thích của cuộc sống, huýt sáo một tiếng, trêu mèo chọc chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng tính nói vất vả rồi, chữ ra tới miệng thì biến thành ha ha ha. Hạ Dĩ Đồng đã làm việc với rất nhiều đoàn phim truyền hình, không ít đạo diễn có yêu cầu khắt khe, hầu hết đều muốn có doanh thu nhanh chóng nên rất qua loa chuyện luân chuyển vị trí, nhưng đoàn phim này thì khác, tất cả diễn viên đều nhiệt huyết tương bừng. Có Hạ Dĩ Đồng luyện võ 3 tháng ở Thiếu Lâm Tự, có Lai Ảnh vì học huýt sáo mà sắp huýt rách mép. Có Tiểu Nhâm vì một câu lời thoại mà ngồi một mình trong góc ấp u cảm xúc. Lại có rất nhiều khách mời là diễn viên lão làng, sau khi Tần Hàn Lâm hô thẻ thì luôn cảm thấy bản thân làm không tốt, rất muốn làm lại. Ngày đầu tiên khởi quay, mọi thứ diễn ra rất vui vẻ. Kết thúc công việc, Hạ Dĩ Đồng nhìn Tiểu Nhâm một cái, trong mắt đối phương chỉ thấy sự phấn chấn, không chút mệt mỏi. Hạ Dĩ Đồng ít nhiều cũng đoán ra tại sao người kia lại kích động tới vậy. Một diễn viên có thể gặp được kịch bản xuất sắc, diễn viên ưu tú, thật sự rất khó. Trong giới ngày nay, khó càng thêm khó. Sau bộ phim này, giá trị lưu lượng của Tiểu Nhâm chắc chắn sẽ tăng lên, nước dâng thuyền lên, không sợ bị mấy tiểu sinh lưu lượng kia đè đầu cưỡi cổ nữa. Có thể lựa chọn những kịch bản mà bản thân thích, không cần phải răm rắp nghe theo sự sắp xếp của người khác nữa. Loại tâm trạng này, cô trước kia cũng từng trải qua, cảm động thay. Hạ Dĩ Đồng không nhịn được mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn xem, hóa ra cô cũng đã đi được một đoạn đường dài như vậy, giống như một vị tiền bối, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn chàng trai lớn hơn mình 3 tuổi. Có phải, mắt Lục Ẩm Băng nhìn cô cũng giống như này. Ngày thứ tư không được gần gũi Lục lão sư, thật sự rất nhớ chị ấy, bây giờ Lục Ẩm Băng mỗi đêm đều ngủ ở phòng bệnh, cũng chẳng có cách nào để liên lạc. Dự định. Lát nữa về khách sạn sẽ xem phim điện ảnh của Lục lão sư, giảm bớt nỗi tương tư này. Bệnh viện tâm thần thành phố XX, trong phòng bệnh Lục Ẩm Băng có tổng cộng 6 cái giường, lúc cô tới có 2 giường trống, cô ở cái giường thứ nhất, dựa vào cửa sổ, kéo rèm ra thấy được ánh sáng. Giường thứ 3 là một cô gái chạc tuổi cô, nghe trưởng ban Hoàng nói thì cô gái kia đã ở đây 3 năm, trước kia đi làm, đột nhiên phát bệnh ở chỗ làm. Không hồi phục chút nào nên được đưa tới đây. Nhà là gia đình đơn thân, Cha cô vì kiếm tiền cho cô ăn học nên đã đổ bệnh rồi mất từ khi cô còn bé. Mẹ cô là công nhân vệ sinh môi trường, tiền lương một tháng chỉ hơn 1.000. GT, 3, 4 triệu đồng Việt Nam, nhà còn phải nuôi ba mẹ chồng già, mắt bà ấy lần nào cũng đỏ hoe, mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống. Trưởng ban Hoàng đã công tác ở đây nhiều năm rồi, chỉ nói ra mấy lời, vẫn không khỏi thở dài. Lục Ẩm Băng không đành lòng nghe tiếp, cô từng đóng nhiều phim như vậy, thứ khiến cô ái ngại nhất vẫn là hiện thực. Tên của cô gái ở giường thứ ba rất hay, là Lục Linh Quân, cùng họ với Lục Ẩm Băng, nhưng cuộc sống hoàn toàn đối lập. Cô ấy mỗi ngày đều quanh quẩn ở giường của mình, một vòng hai vòng lại ba vòng, theo chiều kim đồng hồ rồi lại ngược chiều kim đồng hồ, mắt điếc tai ngơ với thế giới bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Trong miệng cô ấy luôn lẩm bẩm gì đó, thao thao bất tuyệt. Từ lúc mở mắt cho tới khi chìm vào giấc ngủ, giọng nói rất nhỏ, lời nói rất nhanh, ôm đầy địch ý với mọi thứ xung quanh. Lục Ẩm Băng cẩn thận nghe vài câu là: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, đồng thời còn tạo ra muôn vàn bối cảnh, ti tỉ trận chiến. Có lần Lục Ẩm Băng thử nói chuyện với cô ấy, vừa nói xong câu đầu tiên, đối phương liền nổi cơn thịnh nộ, cặp mắt xinh đẹp màu hổ phách tràn ngập nộ khí, tròng mắt to hơn, bên trong đều là sợ hãi và căm thù. Câm mồm, cô không được gây ầm ĩ với tôi, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ di ba tê si ết ba tê cô. Lục Ẩm Băng nhìn cô gái ấy chằm chằm, nhớ kỹ ánh mắt của cô ấy, nhưng cái giá là bị giật tóc và ăn tát. Đã qua ba ngày cô ở đây, có gặp mẹ cô ấy tới thăm, người phụ nữ ăn mặc giản dị, trông có lẽ già hơn tuổi thật, tóc bạc hơn nửa. Người mẹ không dám chọc cô ấy, vừa nói đã nổi trận lôi đình. Kẻ điên, Lục Ẩm Băng đã giả làm người bình thường rồi trò chuyện với mẹ cô ấy một lúc. Lúc kết thúc chuyến thăm, Lục Ẩm Băng nhìn thấy ngón tay giữa của cô gái ở giường số 3 lóe lên, lén lút giấu móc tròn TA3N nắp của lon nước đã uống xong. Cách chương.